giọng Ni Tháp lạnh xuống, mày đang cố ý nhiễu loạn quân tâm của tộc tao. Anh cảm thấy đó là nhiễu loạn thì chính là nhiễu loạn. Nghiêm Mặc bắt đầu lui về phía sau, nửa tiếng bắt đầu từ bây giờ. Sau nửa tiếng mà hung thủ còn chưa được giao tới trận địa cửu nguyên, vậy đừng trách vì sao tôi trả thù các người. Ni Tháp rút đao, bổ về phía Nghiêm Mặc. Đao mang theo luồng khí lạnh lẽo, bóng đen văng ra từ đao bổ trúng đầu người thanh niên. Nhưng đối phương ngay cả một cọng tóc cũng không đứt. Nghiêm Mặc lạnh nhạt nói, một đao này tôi nhường anh, sau nửa tiếng sẽ gặp. Ni Tháp tức điên, lại cầm chặt thanh đao. Nhưng chỉ trong trước mắt mà bóng dáng của thanh niên vu giả kia đã đi ra thật xa. Tốc độ thật nhanh. Ni Tháp thu cốt đao lại, không đuổi theo. Hiện giờ so với uy hiếp của tư tế cửu nguyên, gã càng để ý đến những lời mà đối phương nói có phải thật hay không. Gã muốn nhanh chóng trở về chứng thực. Lại nói, gã cũng không thể giao hung thủ ra. Có ai lại đi giao chính mình cho địch chứ? Nửa tiếng chỉ có chờ đợi, nên Nghiêm Mặc lại lần nữa đưa sức mạnh linh hồn vào trong cốt thừa. Tán bố lập tức có phản ứng, cứ như vẫn luôn chờ hắn. Rốt cuộc là chuyện gì làm anh ngay cả việc ngủ say cũng từ bỏ? Tán bố mang theo chút vội vàng hỏi, có phải cậu tìm được một thánh địa khác của tộc ta rồi không? Nghiêm Mặc không đáp mà hỏi lại, các anh có thể nhìn thấy bên ngoài không? Bọn ta chỉ cảm nhận được chút dao động năng lượng vào những trường hợp đặc biệt. Khi cậu tiến vào thánh địa, ta chỉ có cảm giác mơ hồ. Khi đó ta muốn hỏi cậu thử, nhưng cậu không tới đây. Tôi có vào thánh địa của tộc anh hay không? Đối với anh và các linh hồn trong cốt thừa có ảnh hưởng gì không? Tán bố thở dài một tiếng, Tiểu Mặc, ta có thể cảm giác được lửa giận trong lời cậu nói. Cậu gặp phải chuyện gì sao? Nghiêm Mặc cười lạnh, đúng là tôi gặp phải chút việc. Tôi đã từng đồng ý với anh rằng sẽ truyền cốt thừa cho một người của tộc Bạch Giác. Tôi đã làm được. Đứa nhỏ kia tên Tô Môn là một trong hai vị đại vu còn sót lại của tộc Bạch Giác lúc bấy giờ, và cũng là một đại vu mới sinh. A, thật sự tốt quá. Tán bố vô cùng vui mừng. Nghiêm Mặc thuật lại lai lịch của Tô Môn một cách đơn giản cho tán bố nghe, bao gồm cả việc tình cảnh trước mắt của tộc Bạch Giác, Tô Môn và tộc Hữu Giác, cùng với nguyên nhân thật sự mà tộc Hữu Giác suy bại và rời khỏi Đông Đại Lục. Tán bố, sao mình cứ có cảm giác tộc Hữu Giác mình bị Tiểu Mặc chơi hỏng nhỉ? Là ảo giác à? Tình huống chính là như vậy, tôi dẫn đứa nhỏ kia về, nhưng tộc Hồng Giác lại mắng nó là kẻ phản bội, còn phái người tới ám sát nó. Ngay cả tán bố cũng nhịn không được mà rối rắm. Cho nên cậu muốn dựa vào tia sức mạnh linh hồn mà Ni Tháp để lại để tìm gã. Phải. Vậy khi cậu liên hệ được với Ni Tháp, cậu sẽ nói gì với gã? Nghiêm Mặc nói như chém đinh chặt sắt, tôi đã liên hệ được với gã. Bắt chúng giao hung thủ ra. Tán bố đau đầu, ta không cảm thấy gã sẽ đồng ý. Không đồng ý vậy thì trả đủ giá để dập tắt lửa giận của tôi đi. Nghiêm Mặc gỡ cốt thừa trên cánh tay xuống. Nghiêm Mặc, ta rất cảm kích cậu việc giúp ta tìm được tộc nhân, còn hoàn thành lời hứa. Cậu không biết chuyện này đối với ta và tất cả các linh hồn đang ngủ say trong cốt thừa có ý nghĩa lớn thế nào đâu. Trước khi cậu đánh thức cốt thừa, bọn ta từng cho rằng tất cả tộc nhân của mình đã biến mất, nhưng không nghĩ tộc nhân của bọn ta chẳng những không biến mất, mà còn sống thật tốt trên một phiến đại lục khác. Tuy trước mắt bọn họ vẫn có đủ loại vấn đề, nhưng chỉ cần huyết mạch còn đó, thì sẽ còn hy vọng. Nghiêm Mặc định nói cái gì đó, nhưng tán bố đã nói tiếp. Khoan đã, cậu nghe ta nói hết. Ta không phản đối việc cậu tìm Ni Tháp hay trả thù tộc Hồng Giác. Tuy ta là người tộc luyện cốt, nhưng ta cũng là người Bạch Giác. Giả tâm và âm mưu của tộc Hồng Giác và Hắc Giác đã sớm dấy lên vào thời kỳ ta còn sống. Chỉ là vương của tộc Bạch Giác và nhóm đại vu thà làm như không thấy. Điều tán bố chưa nói ra là, nếu y thật sự không có chút oán hận hay đề phòng nào đối với tộc Hồng Giác và Hắc Giác, thì sao lại bảo Nghiêm Mặc chỉ truyền cốt thừa cho người tộc Bạch Giác? Sau đó tán bố nói ra trọng điểm, cậu trả thù bọn Ni Tháp như thế nào ta không quan tâm, ta muốn tìm cậu là vì chuyện khác. Tộc luyện cốt có 3 thánh địa lớn, cậu đã phát hiện ra 2 nơi, vậy cũng tìm nốt nơi thứ 3 đi.